Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. 185, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 17. Màu xanh lục sắt lá xe lửa ô lạp lạp xử lại đây. Là cái này niên đại có thời đại đặc thù tiền bảo lệ vội vàng từ đại áo bông rời khỏi. Lấy thượng hành lý chuẩn bị chờ xe lửa dừng lại hạ liền bắt đầu lên xe từ trước nghe nói đầu năm. Nay đuổi xe lửa là thân thể lực sống. Nàng còn không tin, hiện tại đuổi xe lửa trường hợp liền ở trước mắt. Tiền bảo lệ lại không thể không tin. Dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy. Tự mình thể hội, ấn tượng khắc sâu, đương xe lửa đi vào kia một khắc. Thềm ga xe lửa thượng an tĩnh đám người nháy mắt liền ầm ĩ lên. Đại gia sôi nổi chiều bên cạnh kích động, nếu không có nhà ga nhân viên ở một bên chú ý cảnh cáo. Nói không chừng tại đây trong lúc một cái tiểu tâm liền có người bị tệ tháng sau đài ngã vào phía. Dưới đường dây, trong đám đông, vệ tư niên một mặt gắt gao giữ chặt tiền bảo lệ tay. Phòng ngừa hai người bị tách ra, một mặt coi chừng trên mặt đất bọn họ hành lý, chờ đến xe lửa dừng lại. Đám người lập tức sôi trào lên, tễ cướp lên xe lửa, thậm chí có người lột ra cửa sổ xe hộ trực tiếp bò đi vào. Giống đời sau cái loại này ở cửa xe biên xếp hàng văn minh kiểm phiếu gì đó cảnh tượng căn bản. Không xuất hiện tiền bảo lệ đãi ở vệ tư niên an toàn trong phạm vi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong truyền thuyết đuổi xe lửa hình ảnh ở trước mắt trình diễn. Đột nhiên cảm thấy lúc sau không bao lâu phía trên tuyên bố toàn dân kế hoạch hóa gia đình quốc. Sách quả nhiên là chính xác, người quá nhiều thật không tốt. Đuổi xe lửa mọi người thập phần hung mãnh, nhưng vệ tư niên cũng không dễ chọc, lấy bản thân chi lực ở mãnh liệt trong đám đông sáng lập ra một cái lộ ra tới. Đầu tiên đem tiền bảo lệ sống yên ổn mà đưa lên cửa xe, tiền bảo lệ lúc này cũng không hoàn toàn là phế toàn làm vệ tư niên xuất lực, nàng lên xe thời điểm thuận tay còn đề ra hai tay đồ vật. Có thể mang một chút là một chút, dư lại còn lại là chờ nàng tễ lên xe. Nhanh chóng tìm được bọn họ chỗ ngồi lúc sau, vệ tư niên ở ngoài xe thông qua đối ứng vị trí cửa sổ xe. Đem hành lý một bao bao mà đệ đi lên, cuối cùng người khác trở lên xe đem hành lý mau chóng an trí hảo. Để tránh chậm không địa phương phóng, chờ đến toàn bộ vội xong lộng thỏa đáng. Tiền bảo lệ không cấm ở ngày mùa đông ra một đầu hãn, thừa dịp nàng ngồi ở trên chỗ ngồi thở phì phò. Nghỉ tạm không đương, vệ tư niên lại nhanh chóng lấy ra hai người tùy thân mang ấm nước chạy tới đánh tràn đầy một hồ. Nước ấm trở về, trước ôm ấm áp, chờ ôn lại uống, vệ tư niên dặn dò, đồng thời trên tay cũng không ngừng hạ. Ngay sau đó lưu loát mà đem trang thức ăn bao vây tìm ra tới. Đặt ở bọn họ chỗ ngồi chung gian bàn nhỏ thượng, đãi hết thảy an trí hảo. Hắn mới ngồi xuống nghỉ một chút, tiền bảo lệ một tay nước ấm hồ. Một tay ăn vặt nhi, nhìn nhìn lại trong xe tới tới lui lui còn tại sốt ruột hoảng hốt tìm chỗ ngồi. An trí hành lý mặt khác hành khách, khắc sâu cảm thấy vẫn là nam nhân nhà mình lợi hại, có vệ tư niên ở. Nàng bớt việc nhiều, nhưng là vệ tư niên có điểm không hài lòng. Quan sát qua thùng xe hoàn cảnh sau thẳng nhíu mày, thấp giọng nói, ghế ngồi cứng thùng xe có điểm loạn, đáng tiếc giường nằm phiếu bán xong rồi không làm ra, người tạm thời nhẫn thượng một nhẫn, chờ xe khai, ta lại đi nhìn xem có thể hay không cùng người thay đổi. Câu nói kế tiếp không lại nói. Bởi vì bọn họ bên cạnh chỗ ngồi có người lại đây ngồi, tiền bảo lệ biết hắn ý tứ. Lắc đầu nói, không cần phiền toái, như vậy liền hảo, bằng không còn muốn chuyển đến dọn đi, hơn nữa giường nằm thùng xe ngồi người. Giống nhau đều là cán bộ cấp bậc, nhân gia đãi ngộ như thế, sao có thể nguyện ý đổi đến ghế ngồi cứng thùng xe tới. Mặc dù đáp ứng rồi. Phòng trưng bọn họ bên này cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Tội gì tới thay, chỉ cần nơi này không phải đặc biệt lộn xộn. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể thừa nhận, nhưng mà sự thật chứng minh. này có điểm khó, bởi vì ghế ngồi cứng thùng xe hoàn cảnh lúc sau thật sự là quá không xong. Mới đầu còn hảo, bởi vì tiếp viên hàng không trước tiên quét tước quá một lần. Hai bên cửa sổ xe mở ra cũng thông phong, cho dù lên xe lúc ấy loạn ồn ào, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, nhưng mà theo sau phát triển liền có điểm làm người bất. Đắc dĩ đến cực điểm mơ siêu xe khai sau, tiếp viên hàng không lại đây gọi bọn hắn đem cửa sổ xe quan kín mít. Sau đó không bao lâu, người tễ người trong xe liền dần dần địa nhiệt lên, bắt đầu có người thoát áo bông cởi giày thậm chí là moi chân. Làm cho trong xe không khí vẩn đục bất kham, bị đè nén thiếu oxy liền không nói, chỉ là cái kia mùi vị a, có thể nghĩ, hiện tại không phải mùa đông sao? Tiền Bảo Lệ che lại miệng mũi lẩm bẩm nói, nàng quăng cho rằng mùa hè lục ra thùng xe có hương vị. Không nghĩ tới mùa đông cũng thật không dễ chịu, nếu chỉ là này đó cũng liền thôi. Căng ra đầu nhịn một chút cũng có thể qua đi, nhưng mấu chốt là trong xe còn đặc biệt xào. Chung quanh người ta nói tiếng âm rất lớn, còn có tiểu hài tử thét chói tai, đại nhân hùng hùng hổ hổ, lão nhân ra ho khan phun đàm thanh. Các loại tiếng vang đan chéo thành một đạo lệnh người khởi nổi da gà ma âm mơ siêu ma âm lọt vào tai. Tiền Bảo Lệ rụt rụt cổ, thật muốn đem lỗ tai cũng che lại, Vệ Tư Niên nhưng thật ra rất tưởng thế nàng che lại. Nhưng nơi này không thể so thềm ga xe lửa lúc ấy. Trước mắt bao người, bọn họ cũng không thể làm quá mức thân mật hành động, bất quá hắn theo sau phiên phiên bọn họ chỗ. Ngồi hạ tắc bao vây. Từ giữa lôi ra hai điều khăn quàng cổ ra tới, vẫn là cùng sắc tình lữ bộ, đây là phía trước Tiền Bảo Lệ miêu đông khi tâm huyết dâng trào bệnh ra. Tới, dùng tuyến vẫn là từ nàng tiểu không gian lay ra tới độn hóa. Lúc sau mang quá hai lần liền quên đến một bên, cũng không biết khi nào bị Vệ Tư Niên nhét vào hành lý bao chung, màu lam nhạt khăn quàng cổ lấy ra. Tới. Trong đó một cái mảnh khảnh bị Vệ Tư Niên ba lượng hạ khóa lại Tiền Bảo Lệ trên cổ. Vừa lúc đem nàng miệng cổ bao ở, miễn cưỡng có thể ngăn cản vừa xuống xe xương khí vị xâm nhập, sau đó. Vệ Tư Niên chính mình cũng bọc lên một khác điều thô một ít. Nói vậy chính hắn đối những cái đó lung tung rối loạn khí vị cũng không phải không có phản ứng, hảo. Đi. Bọn họ hai cái hiện tại chính là cùng trên xe khó phu khó thê. Ai cũng đừng nghĩ chê cười ai, mặc kệ cảm thụ như thế nào. Xe lửa ở đi chậm chung ầm ầm mà đi tới. Khoảng cách cái kia tiểu huyện thành càng ngày càng xa. Chiều phương bắc uốn lượn mà đi, lúc sau quả thực như Tiền Bảo Lệ sở liệu. Giường nằm thùng xe không có trống không vị trí. Cũng không ai phóng thoải mái sạch sẽ giường nằm không ngồi. Ngược lại chạy tới quần ma loạn vũ ghế ngồi cứng bên này đồi. Cho dù đào tiền giấy, nhân gia cũng không muốn. Đối với những cái đó cán bộ tới nói, thiếu gì phỏng chừng đều thiếu không được một chút tiền giấy, Vệ Tư Niên thông qua tiếp viên hàng. Không đi thử hạ không thành công, Tiền Bảo Lệ liền không cho hắn đi, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Vệ Tư Niên ngữ khí đốn hạ. Như là chuẩn bị làm chút cái gì, tỉ như đưa ra một chút thân phận. Nói ra chút thế giao tên, liên hệ kể trên xe trường linh tinh, muốn một chương giường nằm còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Nhưng nói như vậy không khỏi sẽ bại lộ hắn nơi, phòng chừng sẽ khiến cho kinh đô những người đó chú ý. Sau này tưởng điệu thấp liền khó khăn, hơn nữa chuyện này có lẽ còn sẽ bị người khác trở thành vết nhơ nhược điểm nhéo. Tính không ra, vừa lúc Tiền Bảo Lệ an ủi hắn nói đều ngồi như vậy một lát. Không sai biệt lắm cũng thói quen điểm, không cần lại riêng phí tâm phí lực mà đi đổi giường nằm. Nàng không có hắn tưởng như vậy kiều quý, rốt cuộc đều bị hắn thao luyện lâu như vậy. Thân thể tố chất vẫn là bồng bồng, tạm thời nhẫn nại một chút không là vấn đề kia hảo. Không thoải mái nhất định phải cùng ta giảng, Vệ Tư Niên suy tính một phen cuối cùng thỏa hiệp bất. Quá lần này như thế liền tính, trở về kia tranh khẳng định đến đi giường nằm thùng xe. Đến lúc đó bọn họ người ở kinh đô, so ở nông thôn trấn nhỏ bên kia phương tiện thi triển. nghĩ biện pháp lộng hai chương giường nằm phiếu không khó, kế tiếp liền như tiền bảo lệ theo như lời. Như vậy, thùng xe hoàn cảnh tuy rằng rất kém cỏi, nhưng thích ứng kỳ thật còn hảo. Không phải như vậy làm người bất kham chịu đựng, bất quá. Cho dù như vậy, vệ tư niên cũng mang theo tiền bảo lệ sớm xuống xe, lúc ấy nửa đêm thời gian. Xe lửa ngừng ở một cái tiểu trạm, khoảng cách tới trạm cuối kinh đâu còn có một nửa lộ trình. Tình huống như vậy hả, ở tiền bảo lệ bị vệ tư niên kéo xuống xe sau. Thần sắc thượng còn có điểm ngốc, nàng là biết vệ tư niên ra liền ở kinh đô. Mà hiện tại như thế nào liền ở nửa đường ngừng, đi trước một chỗ. Lúc sau lại đến kinh đô, vệ tư niên thấp giọng giải thích một câu, tiền bảo lệ gật đầu không hỏi nhiều, cảm thấy nơi này hẳn là có chút việc. Bất quá vệ tư niên tổng không có khả năng đem nàng mang khe suối mua đi. Nàng tin tưởng hắn, đơn giản liền thành thật đi theo đi xem bài, cứ như vậy. Hai người nửa đường xuống xe, xách bao lớn bao nhỏ hành lý, thực mau lại đi vòng thượng một khắc liệt xe lửa sơn màu xanh. Lăn lộn hảo một trận mới ở đệ nhị tranh xe lửa thượng tạm thời dàn xếp, trong lúc tiền bảo lệ an tĩnh cùng đi, đối này không có oán giận cái gì, cũng không có nhiều hỏi thăm tình huống. Biết vệ tư niên trước tiên có kế hoạch cùng an bài thì tốt rồi. Dù sao nàng đi theo hắn đi, nhưng là đương cuối cùng đi vào bọn họ đi vòng mục đích địa khi. Nàng vẫn là thập phần kinh ngạc bởi vì hai người đi vòng thượng đệ nhị liệt xe lửa. Nó cuối cùng đi vào địa phương là vị chỗ thiểm bắc một cái nông trường. Quan lao động cải tạo, bên trong tất cả đều là đại lão cấp bậc nhân vật cái loại này, tới nơi này. Vệ tư niên thư khẩu khí rốt cuộc cùng nàng nói rõ ngọn ngành. Tới xem ta ba, kêu ngươi trông thấy cha chồng, tiền bảo lệ, ngoa kép, tới xem ta ba ngươi sớm nói a, làm nàng lo lắng thấp thỏm nửa đường. Thật là không biết nên nói cái gì hảo, ta này không phải sợ ngươi nghe được ta ba là tội phạm đang bị cải tạo liền không tới sao, vệ tư niên khó được ngượng ngùng mà xin lỗi, tiền bảo lệ. Nhân ra hiện tại là tội phạm đang bị cải tạo, lại quá không bao lâu nói không chừng liền sửa lại án xử sai là một phương đại lão. Lại nói mặc dù không thể sửa lại án xử sai xoay người. Đối phương đánh giá cũng là ở trước kia vì cái này quốc gia làm ra quá cống hiến người. Nàng cái này đại thụ tiểu thừa lạnh có cái gì tư cách ghét bỏ a? Khẳng định đến tôn trọng, kính ngưỡng, tiền bảo lệ trắng vệ tư niên liếc mắt một cái. Lanh lẹ mà chiều nông trường phương hướng đi, đem toàn có hành lý đều lược cho hắn khiêng, vệ tư niên xem minh bạch nàng thái độ. Trong mắt ý cười tức khắc hiện ra ở trên mặt, nhanh nhẹn mà khiêng lên hành lý bao theo sau. Không bao lâu liền tới đến nông trường cửa, thủ vệ người nhìn đến bọn họ thân phận chứng minh. Cùng với người muốn tìm đúng là nông trường bên trong, mới vừa rồi làm người đi kêu vệ phụ ra tới, đương nhiên có thể có như vậy mau hành động tốc độ. Tất cả tại vệ tư niên đưa lên một gói thuốc lá đương nước cờ đầu. Đối phương lấy lễ làm việc, nhanh chóng đưa bọn họ tìm người gọi tới tiềm bắc mà hoang người nghèo. Tiền bảo lệ vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến cái bị chịu tra tấn tang thương chết lặng hoa dâm lão. Nhân, kết quả đương vệ phụ ra tới thời điểm, nhìn cái kia tóc đen nhánh tinh thần quắc thước lão tướng quân bộ dáng nhân vật. Nàng cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng thật là quá thiên chân, cái gọi là đại lão. Đó chính là đến nơi nào đều là đại lão, mặc dù là thân ở lao động cải tạo nghèo khổ nơi. Nhân gia cũng làm theo có thể sống ra cá nhân dạng. Không phải ta chờ phàm nhân có thể cùng này so sánh, lại nói dựa theo vệ tư niên lộ ra nói âm. Này một chỗ giống như cũng có huyền cơ, bên ngoài nhìn hoang vắng cũ nát, kỳ thật bên trong quan đều là còn có chút chuẩn bị ở sau nhân vật. Chẳng qua bởi vì thời sự tạo thành bọn họ tạm thời muốn bảo trì điệu thấp. Điệu thấp đến nơi đây trồng trọt khai hoang. Để tránh thoát kinh đô nơi đó sóng ngầm mãnh liệt, sát khí từ phía tiền bảo lệ ở phát hiện vệ phụ kỳ thật quá cũng không tệ lắm sao. Trong lòng như thế một phen đoán mò, không sai biệt lắm tiếp cận chân tướng, không dung nàng lại nghĩ nhiều. Vệ tư niên này phương thấy thân cha ra tới, vội vàng mang theo nhà mình tiểu tức phụ đón đi lên, ai ngờ vệ phụ mới vừa một đối mặt. Liếc mắt một cái nhìn Du Quang Thủy hoạt dưỡng không tồi nhi tử. Lại liếc mắt một cái nhìn một cái bên cạnh hắn nữ tử. Đột nhiên tới một chuỗi linh hồn chất vấn, đây là ngươi quải tới tiểu cô nương. Sao nhìn như là cái vị thành niên? Hảo tiểu tử ngươi hay là hù lão cha đi? Vệ tư niên, tiền bảo lệ, vệ tư niên cảm thấy thân cha vừa thấy mặt liền hỏi cái này chút thật sự có điểm kia cái gì gây mất. Hứng, nói tốt thân nhân gặp mặt hai mắt nước mắt lưng tròng đâu. Bị hắn liên xuyến vấn đề một làm, cái gì ấm áp không khí cũng chưa, mà tiền bảo lệ tắc cảm thấy chính mình thoạt nhìn cũng không phải. Như vậy tiểu A, chính là bởi vì Miêu Đông thời gian dài đãi ở trong phòng không đi ra ngoài phơi nắng quan hệ. Nàng gần nhất dưỡng tương đối trắng nõn, khả năng có lẽ đại khái cùng bên này các cô nương so sánh với có vẻ có chút tiểu đi, đối với đại lão. Thả vẫn là vệ tư niên thân cha, nàng cha chồng, người trong nhà, tiền bảo lệ tự động vì này tìm được rồi động kinh lý do, cũng may vệ tư niên không chừu. Đặc biệt lý trí mà đương không nghe thấy thân cha vừa rồi những cái đó nói ra mà ra vấn đề. Ngược lại cùng hắn giới thiệu này nhà mình tiểu tức phụ, ba. Đây là tiền bảo lệ đồng chí. Ta tức phụ, phía trước cùng ngươi ở tin nâng lên khởi quá. Chúng ta đã lãnh chứng kết hôn, còn ở nhà nàng bày rượu. Hiện tại nàng là ngươi chính thức vào môn con dâu. Thành niên, vệ tư niên giới thiệu một hồi. Cuối cùng dừng một chút cố ý bỏ thêm câu giải thích vệ phụ không so đo hắn nói sang chuyện khác. Ánh mắt theo thân nhi tử nói một lần nữa dừng ở tân gia lò con dâu trên người, tiền bảo lệ chạy nhanh. Đi lên trước, khom lưng vấn an, ba ngày hảo, ta là tiền bảo lệ. Vệ tư niên đồng chí hắn tức phụ, ta năm nay 19, thật thành niên, cho nên lão gia tử ngài liền không cần lo lắng lạp. Hảo hảo. Vệ phụ bị con dâu nhất bái, nhìn qua tâm tình thập phần chi hảo, cảm thấy đã có con dâu, kia ôm tôn tử phỏng chừng cũng sẽ không xa, đối với con dâu thân phận linh tinh. Hắn nhưng thật ra không có để ý nhiều, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là cái tù nhân tội phạm đang bị cải tạo đâu. Cũng không gặp nhân ra ghét bỏ hắn tới, ba người ở cửa nói mấy câu. Lạnh và khô ráo gió thổi người không điểm nhiệt khí nhi, vệ phụ phản ứng lại đây. Vội vàng mang theo nhi tử con dâu đi vào, đi ngang qua phòng bảo vệ thời điểm, thủ vệ người còn cùng vệ phụ đánh thanh tiếp đón. Thái độ nhìn qua không tồi, hiển nhiên nơi này hoàn toàn không giống trong truyền thuyết lao động cải tạo nông trường như vậy. Cha tấn lăn lộn người, lại nhìn một cái vệ phụ trên người xuyên rắn chắc đại áo bông cùng với không. Tính là tang thương chịu khổ mạt, vệ tư niên mới vừa rồi chân chính yên tâm, mà tiền bảo lệ cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, không phải nhất hư tình huống liền hảo. Bằng không vệ tư niên nhìn khổ sở trong lòng, nàng phỏng chừng cũng không chịu nổi, bọn họ tới thời gian là ở buổi trưa. Vừa lúc gặp phải ăn cơm thời gian, trên đường thỉnh thoảng có thể gặp được bưng cà mên từ chiều nhà ăn đi người. Cả trai lẫn gái đều có. Cơ hồ toàn bộ đều là thượng số tuổi trung lão niên, tình huống như vậy hả? Mặc dù nơi này không có như vậy đặc thù, đánh giá người phụ trách cũng sẽ không quá phận, bằng không một cái không cẩn thận người liền duỗi. Chân kiều, không được dính chọc người mệnh sao? Một cái hai điều còn hảo, nhiều chính là sẽ gặp báo ứng, vệ phụ nhân duyên khá tốt. Mang theo bọn họ đi tới dọc theo đường đi. Không ít người gặp được đều lại đây tiếp đón hai tiếng. Hỏi có phải hay không người trong nhà lại đây nhìn, biết được là con của hắn con dâu không xa ngàn dặm riêng đến xem hắn khi. Sôi nổi hâm mộ không thôi, tuy nói bọn họ đều là ở bên này trốn tai tị nạn. Nhưng không khỏi biến khéo thành vụng, ở thời cuộc không trong sáng phía trước, thân nhân bằng hữu linh tinh bên ngoài thượng giống nhau đều rất ít tiếp xúc. Nhiều nhất ngầm dùng thư tín lui tới mưu hoa gì đó. Tự mình chạy tới xem lại rất thiếu, kết quả là. Tiền bảo lệ cùng vệ tư niên liền nghênh đón một chúng lão tiền bối từ ái hiền lành ánh mắt vệ phụ. Tắc ngẩng đầu ưỡn ngực chắp tay sau lưng từ các bạn già bên người đi ngang qua. Nghiêm túc trên mặt mang theo rụt rè lại che lấp không được ý cười. Ở đại gia hỏa hâm mộ trong tầm mắt vẫy vẫy tay mang theo nhi tử con dâu đi xa, chờ tới rồi vệ phụ. Trụ địa phương, hắn làm vệ tư niên đem hành lý buông, tìm ra cả men tử tính toán trước dẫn bọn hắn đi nhà ăn ăn cơm. Có gì sự cơm nước xong lại nói không muộn, vệ tư niên kỳ thật không có việc gì. Chính là tiện đường, đến xem phụ thân. Sau đó kêu tiểu tức phụ trông thấy người, nông trường nhà ăn còn tính có thể. Không nói gà vịt thịt cá, khoai lang đỏ, bắp bánh ngô cùng cải trắng của cải gì đó là quả no. Thậm chí còn có đậu ra miến nhân tạo thịt, trừ bỏ khuyết điểm nước luộc. Mặt khác đều cũng không tệ lắm, mơ siêu đối với người già và trung niên tới nói. Chính hẳn là ăn thanh đạm điểm, không ăn thịt cũng không gì, nhưng mà vệ phụ lại là cái vô thịt không vui. Đối này thoáng oán giận hạ, ngữ khí đảo giống cái cùng gia trưởng cáo trạng lão tiểu hài, vệ tư niên có thể nói cái gì? Đành phải an ủi phụ thân vài câu, bằng không nói hắn ở tức phụ gia thường xuyên có thể ăn đến thịt. Thân cha nghe xong sợ là muốn ở ngầm đuổi theo hắn giáo huấn, Tiền Bảo Lệ lúc này yên lặng ra tiếng. Nói, kia cái gì tới thời điểm Tiền mẫu tại hành lý trong bao tắc hai chỉ nướng con thỏ tới. Bổn tính toán làm cho bọn họ ở trên xe thêm cơm. Bất quá bởi vì lúc ấy trong xe mùi vị quá lớn. Nàng nơi nào còn có muốn ăn nghĩ đến này, cho nên liền không nhúc nhích bởi vì thời tiết lạnh. Kia nướng con thỏ bao ở giấy dầu khẳng định còn có thể ăn đâu, vệ phụ không cấm thần sắc vừa động. Lúc sau kia hai chỉ béo ngậy nướng con thỏ thành hắn trong tay vật. Làm tân con dâu đến thăm lão gia tử hiếu kính, đương nhiên lễ vật không chỉ điểm này. Rốt cuộc bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ tới, tác giả có lời muốn nói. Bắt trùng, hết chương.